Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô ta vẫn cho rằng bản thân bị đau răng là do đánh răng bằng bàn chải đánh răng. Hôm sau không dùng nên mới hết đô, vì vậy nên cô ta luôn muốn thuyết phục Khương Vệ Quân đứng trên một mặt trận thống nhất với cô ta và không đánh răng. Thế là họ có cuộc trò chuyện như sau. Vệ Quân, em nói cho anh biết, một ngày anh đánh răng nhiều lần như vậy, răng của chúng ta chịu không nổi. Giống như chúng ta tắm rửa, anh nói thử xem, anh thích dùng nước rửa hay là thích người khác cầm bàn chải lớn cọ qua cọ lại ở trên người. Cứ chải thế này làm sao mà da chịu nổi. Khương Vệ Quân quay đầu liếc mắt nhìn vợ mình một cái, vừa đánh răng vừa đáp. À, anh muốn nói là em gái nói đánh răng là tốt đúng không? Thật ra em cảm thấy những gì em gái nói cũng không nhất định là đúng. Anh nói đi, không hiểu tại sao anh lại cưng chiều em gái mình như vậy, hôm nay mới biết là còn có chuyện này. Nhưng cũng không thể trách anh, lúc đó anh cũng chỉ mới lớn như vậy, làm sao hiểu được, lại nói bây giờ em gái không phải là lớn lên rất tốt rồi hay sao? Không phải cũng đều là có hai tay có hai chân rồi đấy sao? Anh không cần phải như vậy, em chỉ là cảm thấy anh quá nghe lời em gái của anh. Cứ tiếp tục như vậy, em nghĩ nếu em gái bảo anh đi ăn tức thì anh cũng đi. Vệ Quân, nghe em khuyên đi, mấy người lớn chúng ta phải biết phản kháng. Anh đừng đánh răng nữa, một ngày nào đó răng anh bị đau thì lại hối hận không kịp. Em là người từng trải qua, em hiểu cảm giác đau răng, em không muốn anh cũng đau giống như em. Cuối cùng Khương Vệ Quân cũng đánh răng xong và súc miệng lần nữa. Hắn ta liếc mắt nhìn vợ mình như một đứa ngốc, rồi quay sang đặt bàn chải đánh răng vào chỗ cũ. Lưu Ái Đệ vội vàng đi theo và tiếp tục tẩy não hắn ta. Ai ra, Vệ Quân, anh đi từ từ thôi. Đúng vậy, những gì em nói vừa rồi hơi khó nghe, nhưng lời nói cũng không phải là không có lý. Tất nhiên, em cũng hiểu rằng em gái sẽ không bảo anh ăn cứt, nhưng đây không phải là... Lời còn chưa nói xong, Khương Vệ Quân đã bước vào phòng trước cô ta. Rầm, một tiếng đóng cửa lại, Lưu Ái Đệ bị nhốt ở ngoài cửa, đập đập cửa. Khương Vệ Quân, anh đuổi em ra ngoài là có ý gì? Mau mở cửa ra cho em, mở cửa ra, mẹ nghe thấy sẽ đi ra ngoài bây giờ. Khương Vệ Quân hỏi, anh mở cửa cho em, nhưng em đừng nói nữa, tai của anh sắp mọc kén rồi. Lưu Ái Đệ chỉ có thể thỏa hiệp, được, được. Được, không nói thì không nói. Cửa rất nhanh đã được mở ra. Lưu Ái Đệ đi vào phòng, khóa cửa lại. Thấy Khương Vệ Quân đã cởi quần áo và bước vào giường, cô ta hừ một tiếng, một người đàn ông hôi hám không chịu nghe lời cô ta. Cô ta cũng cởi áo khoác và chạm vào giường. Hiện tại vẫn còn sớm, cô ta không ngủ được. Cô ta không nhịn được mà quay người sang một bên, chuyển chủ đề, nhỏ giọng nói. Ôi, em gái còn chưa lấy chồng được. Anh nói xem đến khi nào em gái mới có thể gả ra ngoài được đây. Mấy cô gái ở đại đội chúng ta 18 tuổi thì đều đã đính hôn, nhiều người 18 tuổi còn kết hôn. Em gái sẽ bước sang tuổi 19 vào sinh nhật tháng 9 năm nay, tính cả tuổi mụ thì cũng là 20, nếu mà lại không gả đi thì cô ấy sẽ trở thành một cô gái lỡ thì. Việc không kết hôn của em chồng và không đánh răng đã trở thành trở ngại đối với Lưu Ái Đệ. Cô ta luôn thích nói về điều đó khi ở bên cạnh Khương Vệ Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Diệp Phi vốn dĩ sau khi Lưu Ái Đệ chờ mình, hai người mặt đối mặt với nhau, Khương Vệ Quân vốn định làm gì đó, không ngờ vợ lại bắt đầu nói chuyện này. Hắn ta vô cùng tức giận, lúc trước khi em cưới anh thì cũng đã 21 tuổi rồi. Cách chương.